là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chủng tộc binh chủng. Thiên địa vĩ lực canh, 3. Chúng ta, người, Lý Mộc Tử muốn tại, người, đằng sau đánh lên 2-3 cái dấu hỏi. Đối mặt trùng điệp vây quanh vẻ hung ác của bọn hắn chủng tộc thi thể. Lý Mộc Tử ra đầu đều run lên, toàn thân lông tơ dựng ngược, từng cái xương vỏ ngoài hiện ra kim loại sáng bóng cự hàm quái vật. Cự hình cái kìm miệng, khép khép mở mở, như là nhìn chằm chằm đàn sói. Alpha người cự hình cơ giáp, phía trên từng đạo dữ tợn đáng sợ vết cát. Chính là những thứ này tại chủng tộc trong đại quân, xung làm chiến sĩ nhân vật cự hàm quái vật kiệt tác. Cự hình quái vật tại chủng tộc trong đại quân, tối thiểu chiếm cứ 6 thành, là tuyệt đối quân chủ lực, chủ yếu số lượng cùng sản xuất hàng loạt, thật sự là nhiều lắm. Còn có giống như là bọ chét, mọc ra một đôi lại thô lại tráng đi đứng quỷ dị chủng tộc. Tại bụng của bọn nó phía dưới, vậy mà mọc ra từng cái lục oánh oánh hình tròn trứng đồng dạng đồ vật. Treo ở phần bụng, loại này bọ chét chủng tộc số lượng cũng không phải số ít. Xem như gần với cự hàm quái vật, trừ cái đó ra, chủng tộc trong thi thể, còn có to con, đen xì như là một đống thỏi sắt, hình thể so bình thường tinh tế đổ bộ xe bọc thép còn muốn lớn. Giống như là một con cự hình giáp trùng. Chỉ xem nặng nề giáp xác, cũng không biết so bọ chét quái trùng 413 cùng cự hàm quái vật phải cứng rắn nhiều ít. Đơn giản như là chủng tộc xe tăng, Lý Dạ Huyền máu đen lưỡi kiếm đều không thể chém ra. Vẫn là thuận xe tăng trùng vết thương chui vào, mới khiến cho máu đen virus thành công lây nhiễm xe tăng trùng. Nếu như nói xe tăng trùng thể tích đầy đủ to lớn, như vậy còn có một loại càng thêm to lớn, số lượng ít nhất, linh linh tinh tinh phân bố tại chủng tộc đại quân chủng tộc, mới là to lớn nhất. Xe tăng trùng tại loại này côn trùng trước mặt, tựa như là hài đồng đứng tại người trưởng thành trước mặt đồng dạng. Trừ bỏ to lớn hình thể, còn có không thua tại xe tăng trùng phòng ngự giáp xác. Cùng giáp xác phía dưới, kỳ dị sáng màu lam phần bụng. Phần bụng bên trong, giống như là chuyên chở cái gì cao năng mạnh áp xúc chất lỏng. Như là điện tương, rất là ngạc nhiên. Tại điện tương cự trùng phụ cận, thường thường có lớn lên giống là bọ cạp. Phần đuôi nhổng lên thật cao đến. Phần đuôi không phải kim nhọn, mà là một cái phun miệng quái trùng. Thủ hộ giả điện tương cự trùng, gọi là mạch sung bọ cạp trùng. Điện tương cự trùng là năng lượng kho cùng pháo đài di động. Cái kia mạch sung bọ cạp trùng chính là bảo vệ pháo binh. Nhìn thấy như thế trùng trùng điệp điệp trùng tộc zombie quân đoàn, Lý Mộc Tử trực tiếp trợn tròn mắt. Lý Dạ Huyền, ngươi làm như thế nào? Ngoặc kép, BFBS, Lý Mộc Tử chấn kinh vạn phần. Sau đó liền vội vàng hỏi. Đều là chút tàn binh bại tướng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta thuận tiện đem alpha quân đội của đế quốc cũng phục sinh tốt. Lý Dạ Huyền tại Lý Mộc Tử ánh mắt kinh hãi dưới, vung tay lên máu đen bay ra. Trên mặt đất từng cỗ alpha trên thân thể người chém ra một đạo vết thương nhỏ. Thuận tiện lây nhiễm, chỉ chốc lát sau nóng, chết đi alpha người cũng sống lại. Loạng trà loạng choạng mà đi đến Lý Dạ Huyền trước mặt đứng vững. Bởi vì thượng đế virus G virus đặc tính, sống lại zombie, có nhất định linh trí. Lý Dạ Huyền chỉ huy cũng muốn nhẹ nhõm không ít. Đi thôi, tìm xem nhìn, còn có hay không không có triệt để hư hao cự hình cơ giáp. Sau đó lái, Lý Dạ Huyền phất phất tay nói. Đúng rồi, tốc độ của các ngươi quá chậm. Vẫn là cưỡi lên chủng tộc tốt, làm những cái kia alpha người zombie, chuẩn bị quay đầu tìm tương đối hoàn hảo cự hình cơ giáp thời điểm. Lý Dạ Huyền lại gọi lại bọn hắn, để alpha người zombie đi cưỡi cự hàm quái vật thi thể, tìm cự hình cơ giáp, lấy alpha người hai cái đùi, cũng không biết phải chạy đến lúc nào, nhưng là cự hàm quái vật tốc độ, liền muốn nhanh rất nhiều lần. Lý Mộc Tử triệt để ngu ngơ ở, nháy nháy mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Phải biết, chủng tộc cùng alpha người tuyệt đối là tử địch, chiến đến bây giờ, cũng không biết chết đi nhiều ít người cùng chủng tộc. Hiện tại Lý Mộc Tử vậy mà thấy được alpha người cưỡi chủng tộc hài hòa tràng diện, đơn giản làm cho người không thể tin được. Chúng ta cũng leo lên ngồi đi thôi. Lý Dạ Huyền gọi tới một con hoàn hảo nhất, không có thiếu cánh tay chân gãy xe tăng trùng, mình ngồi lên về sau, sau đó đưa tay kéo Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử do dự một chút, lúc này vươn tay, mặc cho Lý Dạ Huyền đem nàng kéo đến xe tăng trùng trên thân. Trời ạ, ta vậy mà ngồi tại một con trùng tộc trên thân, quá, thật bất khả tư nghị. Lý Mộc Tử bàn tay che miệng, liên tục kinh hô không thôi. Lý Dạ Huyền thấy thế, thế là cười cười. Lý Mộc Tử phản ứng hoàn toàn ở chuyện trong dự liệu, đừng nói là Lý Mộc Tử, cho dù Lý Dạ Huyền, kỳ thật đáy lòng cũng đang run rẩy, kích động lại thấp thỏm. Hắn cũng là lần thứ nhất dùng máu đen virus lây nhiễm, không nghĩ tới lợi hại như vậy, lập tức từ một cái cao trung không có tốt nghiệp học sinh biến thành muốn chỉ huy thiên quân vạn mã thiếu niên đại tướng quân. Lý Dạ Huyền trừ bỏ nhỏ kích động, vẫn là rất khẩn trương. Đông, bành, bành, lúc này, mười mấy đỡ tương đối hoàn hảo cự hình cơ giáp, nương tựa theo những cái kia alpha người zombie thân thể bản năng, cùng không trọn vẹn ký ức, thành công lái, hướng phía Lý Dạ Huyền đi tới. Tốt, lên đường đi. Lý Dạ Huyền thấy thế, cùng Lý Mộc Tử cùng một chỗ cưỡi tại xe tăng trùng trên lưng. Hăng hái, phất tay, trùng tộc zombie đại quân, ầm ầm miến lên, ở giữa còn, vừa điểm, lấy mười mấy đỡ cao lớn uy mãnh cự hình cơ giáp. Loại này trùng tộc đại quân cùng alpha bộ đội cơ giáp, hỗn hợp lên hình thức, thật đúng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Một loại tận thế đất chết khoa huyễn cảm giác đập vào mặt, ta là đang nằm mơ sao? Lý Mộc Tử che mập mạp ngực, nói mê một tiếng, một đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, phương tâm tựa hồ không cầm được nhảy lên. Hoang man đại địa phía trên, cùng cái hăng hái thiếu niên lang cưỡi xe tăng trùng, xuất lĩnh trùng tộc đại quân cùng cự hình cơ giáp, loại cảm giác này đơn giản không cách nào miêu tả. Đây là một loại ý cảnh, cũng là một loại lãng mạn. Chủng tộc đại quân tiến lên rất nhanh, cự hình cơ giáp cũng hoàn toàn theo kịp. Trên đường đi bụi đất cuồn cuộn, bụi mù như rồng, trên mặt đất bốc lên, trên bầu trời, bóng đêm dần dần biến sâu. Lập tức liền muốn tiếp cận bồn địa đường dốc, giữa thiên địa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Lý Dạ Huyền, ngươi mau nhìn, hành tinh báo cát, cưỡi tại xe tăng trùng trên sống lưng Lý Mộc Tử, lập tức kinh hãi kêu lên tiếng tới. Lý Dạ Huyền cũng đằng đến từ xe tăng trùng trên lưng đứng lên, một mặt ngưng trọng nhìn lại, thần sắc hãi nhiên, chỉ thấy phía trước giữa thiên địa cuối cùng, một đạo trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ kinh khủng đến không cách nào hình dung phong bảo tường đất, liên tiếp thương khung đại địa, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Cái gì gọi là hành tinh bão cát? Chính là toàn bộ thiên địa tứ phương, toàn bộ là bão cát, không chỉ có chỉ là độ cao, còn có chiều dài, phóng tầm mắt nhìn tới, trên dưới trái phải thế giới, đều bị thông thiên hải khiếu bão cát bao phủ. Nếu như là từ bên ngoài vũ trụ quan sát, có thể nhìn thấy trùng tinh bên trên một cái cự đại thổ hoàng sắc vòng xoáy vết bớt tròn, ngay tại di chuyển nhanh chóng, là cái này, hành tinh cấp bậc thiên địa vĩ lực. Ai,